Nói có ông bà đây là chỗ thông gia, thôi thì cũng xin bỏ qua cho, chứ ba cháu ngày xưa ở vào cái thời phong kiến đế quốc, nên nó cũng u mê đầu óc. Chứ bây giờ có cách mạng chói sáng, có chủ nghĩa xã hội mở đường vạch lối. Thành thử, cháu nó cũng phải cái nghĩa là hăng hái cho bằng anh bằng em, phải không ông bà? Nào, xin mời ông bà ngồi xuống ghế đi, ngồi xuống ghế đi nào. Ấy, suốt từ chiều tối đến giờ, ông nhà tôi phải ngồi tiếp khách, vừa lên gác nghỉ một chút cho đỡ mệt, ông ấy xuống ngay bây giờ đây. Vừa nói, bà Thục vừa chạy vòng quanh phòng khách, tất bật pha ấm chè mới. Rõ khổ, bà lại nói, cứ bấn cả lên ông bà. Thằng Hoàng Quỳ lại biệt tâm từ chiều đến giờ. Ngày đầu như nó còn phải đến trường Bách Khoa, giảng nốt bài cho cái lớp học của các ông bà cán bộ kháng chiến. Thời bây giờ, người ta trí thức hóa công nông, các vị ấy già rồi, lại đang công tác, nên phải học vào ban tối. Học để còn biết cai quản máy móc chứ. Bà Tuyết Phương tiếp lời. Vâng, thời đại mới bà chị ạ. Chính phủ ta đang biến đổi dựng xây miền Bắc, cho nông thôn hóa thành thị và phố phường hóa ra thôn quê, cho nó đồng đều mà lại. Bà Thục quay trở lại đề tài cũ. Bà than phiền con trai với bà Tuyết Phương rằng thằng Hoàng Quỳ nhà bà thân làm tội đời. Mai đã lên đường mà nó mặc mọi việc cho gia đình. Thôi thì khách khứa bạn bè, đồng nghiệp, rồi cả học trò nữa đến chơi, chủ sự lại vắng mặt. Ông Hoàng Quy phải tiếp khách đến là vất vả. Còn con Diễm Lệ tơn tớn chạy ngược chạy xuôi suốt ngày, cứ như là chạy sắm Tết không bằng. Rông dài một hồi, bà mới giật mình. Ấy, chết quên, cứ mải những chuyện trắng đâu vào đâu. Bàn nãy, mẹ con Mỹ Hạnh xuống đi ăn cơm, chia tay với em với chú. Tôi quên mất, không hỏi chuyện trên nhà. Dạo này ông bà thế nào? Làm ăn buôn bán có khấm khá không? Tôi thật có lỗi với đằng trên nhà, bận quá nên chẳng đến thăm được. Kìa, ông nhà tôi đã xuống kia kìa. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy xuất hiện ở cửa. Vợ chồng ông bà thông gia liền đứng lên, nét mặt người nào cũng tươi tỉnh. Vợ chồng chúng em tới, chúc mừng ông bà. Không dám, xin cảm ơn ông bà. Bà Thục đã rót xong nước ra các chén. Giáo sư giang tay. Ông bà ngồi xuống ghế đi, xin mời ông bà xơi nước. Rồi giáo sư nói nhỏ nhẹ như thanh minh với vợ chồng ông bà thông gia. Cháu nó tổng quân theo tiếng gọi của đất nước, nó là việc riêng của gia đình, nên chúng tôi không tiện báo cho ai cả. Chiều nay, bà Thục làm bữa cơm cho các cháu họp mặt, đơn giản có vậy thôi. Bà Tuyết Phương mau miệng. Được tin... Sợ vợ lỡ lời, ông Phạm Thái đưa mắt liếc bà Tuyết Phương ý nói, bà hãy khâu bớt cái mép lại. Bị hững hụt, nên bà Tuyết Phương lúng túng lủng bủng trong miệng rồi tịt luôn. Đối với giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, vợ chồng ông bà Phạm Thái tuy là chỗ thông gia nhưng không thân tình cho lắm. Chẳng phải có chuyện gì giữa hai gia đình mà là vấn đề khác. Số là bà Thục với bà Tuyết Phương là đôi bạn thân từ thuở bé. Chuyện này có hơi dài dòng một chút. Bà Thục là con gái viên điền chủ, có đồn điền lớn trên Phú Thọ. Ông này có đến mấy vợ. Cảnh vợ nọ con kia chung sống với nhau một chỗ sao được. Viên chủ đồn điền xoay sở cho mẹ con bà Thục một cơ ngơi ở Hà Nội, mở tiệm vải ở phố Hàng Đào, ngay cạnh nhà bà Tuyết Phương. Sau này, bà Thục lấy chàng sinh viên trường thuốc, lo cho chàng sang Paris làm luận văn đốc tờ y khoa. Sự thành đạt của chồng nàng, vị trí của bà thành bà quan đốc. Bà Tuyết Phương lấy nhà doanh nghiệp Phạm Thái, nghiễm nhiên thành bà chủ hãng kinh doanh hàng len dạ và mũ phớt nổi tiếng nhất đô thành ngày ấy. Tuy lấy vợ là nhà buôn, nhưng giáo sư Nguyễn Hoàng Quy không thích giao thiệp với các nhà doanh nghiệp. Vì lẽ gì, chắc chỉ có ông mới rõ. Song cuộc sống lại đến là rắc rối. Quan hệ giữa gia đình ông với gia đình kỹ sư Trương Quyền Hoành rạn nứt. Và thế là, chuyện hôn nhân của Hoàng Quý và Kiều Liên không thành. Bà Thục nhân cơ hội này bèn hỏi Mỹ Hạnh, con gái bà Tuyết Phương cho Hoàng Quý. Thực lòng, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy không thuận tình việc này lắm. Đâu phải ông Phạm Thái, sau cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, phải đóng cửa hàng buôn, hai vợ chồng biến thành dân hàng xén. Cái chính là giáo sư muốn con trai mình làm rể vào một gia đình cũng là trí thức như ông, vừa hợp cảnh lại hợp tình. Song lẽ, giáo sư lại là người do dự và lệ thuộc vào vợ, nên mọi việc trong gia đình đều do bà Thục định đoạt. Mối quan hệ giữa hai gia đình không được mặn mà là vì thế. Thấy vậy, bà Thục vội đỡ lời bà Tuyết Phương. Dạ thưa ông bà, thanh niên cả nước đều nô nức lên đường giết giặc. Cháu Hoàng Quỳ nhà tôi cũng xung phong vào bộ đội đấy ạ. Cậu Hoàng Quỳ nhà ta làm như vậy là phải bà chị ạ. Bà Tuyết Phương được giải thoát sự lúng túng, tiếp lời luôn. Ấy, ở trên phố Hàng Đào nhà em, cánh thanh niên nam nữ họ rủ nhau nào là đi bộ đội, nào là đi sẵn sàng. Bà quay sang phía chồng. Sẵn sàng cái khỉ gió gì ông nhỉ? Ba sẵn sàng. Họ đi thanh niên ba sẵn sàng. Có thế mà bà cũng chẳng tỏ. Phải rồi, ba cái sẵn sàng. Bà Tuyết Phương nhắc lại rồi phàn nàn. Sao đầu óc em dạo này hay lú lẫn thế cơ chứ? Có ba cái sẵn sàng mà cũng không nhớ. Vốn là người mau miệng nên bà không thể kìm cái lưỡi lại được nữa. Cứ tông tốc kể luôn. Những là họ đi thanh niên xung phong làm đường trong Quảng Bình Vĩnh Linh ấy. Y như là cánh thầu khoán, ngày xưa mộ phu làm lục lộ, chắc là xẻ đồi, bạt núi. Gơm, cây ông chính phủ cũng nghĩa là giỏi động viên, đám trẻ náo nước tình nguyện đi đồng đáo để. Có cô cậu còn trích cả máu để viết đơn gửi lên trên xin đi đấy. Nghĩ mà ghê quá. Bà bật cười giữa chừng, chẳng hiểu là cười cái gì. Rồi tiếp tục câu chuyện, rằng cô Tuyết Lan nhà bà cũng định tấp tỉnh xin đi, ông Phạm Thái tuét cái miệng cười khoe hàm răng 9630 rõ tươi mới tức chứ. Bà mới bà máu sáu cơn té tát trong một trận rằng, nhà chị không muốn học nữa thì ở nhà ngồi trông hàng cho tôi, mới học có lớp 7 đã thấy khó lắm rồi hả, lại còn đau cả đầu nữa thì nghỉ. Được, không học đỡ tiền giấy bút. Ở nhà buôn bán với tôi vài năm cho có lưng vốn, rồi muốn lấy chồng cứ lấy. Khi đó, chồng nó tha đến đâu, nhà chị cứ việc theo nó tới đấy. Chị muốn xơi giò trả tiền đấy ra chợ mà mua, chị muốn may mặc mốt gì tùy ý. Tôi nói cho chị hay, nếu chị gắng học như là Mỹ Hạnh, thành cô giáo cấp 3, tôi sẵn sàng tậu cho một căn hộ 2 phòng như thế. Tôi hỏi, chị còn ước gì cơ chứ? Hay muốn đi thanh niên xung phong để được ăn gan rời? Ôi dào, thử lượng cái sức xem, nhà chị có bê nổi tảng đá hộc người ta xếp đống ở bên vườn hoa Thống Nhất ấy hay không? Kể đến đây, bà Tuyết Phương cười bà lạ. Thế là cô ả tịt ngòi ngay bà chị ạ, khốn khổ tuổi trẻ nó toàn phổi bò hết. Có khác nào lúc cánh chị em mình hồi còn nhỏ đâu, qua cầu rồi mình biết cả bà chị ạ. Nếu không có tiếng người ở phía ngoài tiền sảnh vẳng vào, thì hẳn bà Tuyết Phương còn tiếp tục thuyết trình nữa. Biết chủ nhà lại có khách, vợ chồng bà cùng đứng lên cáo từ. Lúc này, bà mới đưa gói quà cho bà Thục, gọi là có chút quà, vợ chồng em gửi cậu Hoàng Quỳ lên đường. Ấy chết, ông bà bày vẽ quá, bà Thục xua tay. Có gì đâu, ông bà nhận giúp cho vợ chồng em vui lòng, gọi là chút tình của người hậu phương thôi mà. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy liền đứng lên, chìa tay, bắt tay ông Thông ra. Xin cảm ơn ông bà. Giọng giáo sư nhỏ nhẹ vô cảm. Ông bà đến chia vui với gia đình chúng tôi như thế này là quý hóa lắm rồi. Đô thành rực rỡ như đêm hội hoa đăng. Thật không thể ngờ đất nước bước vào cuộc chiến tranh lại sôi động hào hùng thế này. Người ta ào cả ra đường đông như kiến, nhộn nhịp ngược xuôi ngang dọc khắp phố phường. Một bầu không khí tưng bừng hừng hực tinh thần sẵn sàng chiến đấu bao trùm mọi nơi. Không ai bảo ai, người ta tự động đến thăm nhau, chia tay chúc mừng những gia đình có con em ngày mai lên đường tòng quân. Còn ông, luật sư Phan Nguyên Bình cũng nhập vào dòng chảy sôi động kia để suy ngẫm cuộc đời, thời thế. Chứ sao, người đánh cờ gạt ông ra khỏi cuộc chơi, nhưng cuộc sống đâu có buông tha cho. Bảo ông phớt lờ sao được. Sự đời là thế đấy. Khi đô thành lên đèn, là lúc hai cha con ông vừa cơm nước xong. Thằng Doanh bấn vào việc học hành. Năm nay nó học lớp 7, tức là lớp cuối của cấp 2. Phải qua hai cuộc thi, thi hết cấp và thi vào lớp 8, nên nó vùi đầu vào làm bài tập. Còn lại mình ông. Ông ngồi bó gối cho tới giờ đi ngủ ư. Xóm giềng trong ngõ cũng có nhiều gia đình có con em nhập ngũ đợt này. Kể ra ông phải sang thăm hỏi chia vui với họ. Song giữa nhà ông và những gia đình này còn có sự cách ngăn của cuộc sống đời thường. Những người lao động ở ngõ này không ưa cánh viên chức lưu dung như ông. Với họ, ông là con sâu con mọt, từng phá hoại non sông đất nước, tội ác tày trời ngàn thu không hết nhục. Nên ông có qua thăm hỏi, cũng thấy khó coi, sáo rỗng, giả dối làm sao ấy. Và chắc họ cũng miễn cưỡng tiếp mình thôi. Ông đành thất lễ với bà con xóm giềng. Nhưng ngồi lì ở nhà cũng không tiện, nên ông nói với con là mình đến thăm giáo sư Nguyễn Hoàng Quy. Vừa là sự đáp lễ hôm thạch lễ vợ, ông bà Nguyễn Hoàng Quy đi xe con tới tận trường dự đám cưới của nó. Trước sau, họ vẫn coi trọng và giữ gìn tình bằng hữu giữa hai gia đình. Ông nghĩ chắc gì vợ chồng giáo sư xem mình còn tương xứng với họ như ngày xưa. Một bên là quan năm đốc tờ nhà binh, một đằng là luật sư chủ sự nha cảnh sát đô thành. Đều là dân có học, cùng làm quan trường. Hàm cấp có kém gì nhau, cũng nhà lầu xe hơi, cùng cơm bưng nước rót người hầu kẻ hạ. Thời thế đổi thay, giáo sư vẫn được trọng dụng, cửa nhà vẹn toàn, cuộc sống gia đình êm ấm, con cái vẫn thành đạt trên bước đường công danh sự nghiệp. Còn ông? Thằng Doanh đồng tình ngay, ra nó cũng biết cậu Hoàng Quỳ, con trai giáo sư, bạn ông đi bộ đội. Bọn con trẻ đến hồn nhiên trong trắng. Nó chẳng có mặc cảm trước sự chênh lệch cuộc sống giữa hai gia đình. Nó cũng không xót xa đau khổ trước sự sa sút của nhà mình, bỗng dưng bị tụt xuống, làm hạng thứ dân khốn khổ. Nó vẫn tin cha, tự hào về cha. Nên ông mới can đảm đạp xe đến nhà bạn. Cuộc trò chuyện mới xong với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy làm cho ông thêm suy nghĩ. Già mỗi người có những cảnh chớ trêu riêng, khổ đau hay bình thản đều do tự mình nhận thức lấy. Và ông hiểu giáo sư bạn mình thật lòng vẫn còn quý trọng nhau. Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy bạn mình quá xa đà vào công việc chuyên môn đơn thuần. Đành rằng, sự nghiệp của ông đã làm rạng rỡ tên tuổi ông. Mọi cái ở trên đời này đều là tương đối cả. Vậy mà giáo sư lại tuyệt đối hóa những vấn đề xã hội và cuộc sống y như công thức toán học vậy. Thành thử, sơ cứng trong cách nhìn nhận con cái và thời cuộc. Phải công nhận là cậu Hoàng Quỳ, con trai giáo sư, là người thanh niên rất độc lập. Nó giống hệt thằng Thưởng nhà ông. Thế hệ của chúng sẵn sàng nhào vào cuộc sống. Hoàng Quỳ được nhiều thuận lợi và còn có thể hơn thằng Thưởng con trai ông nhiều. Song giáo sư bạn ông lại không nhận thức ra được điều đó. Nên có chừa ai đâu mà bảo tìm cách tránh né nó được cơ chứ. Ông nào nói được gì hơn với bạn? Tối nay ông đến thăm bạn cho phải nhẽ đó mà. Nào có phải là nhà thuyết khách cho cam? Và ông quay về với tâm tưởng của mình. Đùng đỉnh dắt xe đạp dạo bách bộ quanh Hồ Gươm, ông vẩn vơ nghĩ về thành phố. Hà Nội có trong mình ngót 1.000 năm tuổi đời rồi. Lạ thật. Lúc nào nó cũng có sức sống của một đô thành mới mẻ trẻ trung vừa bật dậy. Lịch sử đậm nét, bao phen thăng trầm với những chiến công hào hùng hiển hách. Người Tràng An hào hoa là vậy, nhưng dũng khí cũng ngất trời, đã bao lần đứng lên đánh giặc. Chất thượng võ anh hùng hòa trộn với sự thanh lịch trong tâm hồn con người thành đô, nên bản anh hùng ca của chốn kinh kỳ vẫn áp đầy cả những truyền thuyết mơ mộng. Hồ Gươm đây có chuyện Lê Lợi hoàn kiếm cho thần Kim Quy, hồ Tây đó mênh mông trong sự tích châu vàng, và dòng sông Tô Lịch lững lờ trôi vẫn giữ trong mình mối tình của nàng Giáng Kiều với chàng Tú Uyên thuở ấy. Không ngờ cuộc đời ông mới hơn 50 tuổi đầu, lại được ghi nhận bao sự biến thiên của thời thế, những đổi thay muôn kiếp sống làm người. Đó là cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, rồi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và nay, toàn dân lại đứng lên theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Rồi mai đây, cái kết cục của đời ông nó sẽ như thế nào, ông đâu có thể lường được. Song cái kết cục của cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã gây nên này, ông lại cảm nhận ra rất rõ. Nói ra ngay bây giờ, chắc còn sớm. Nhưng cứ nhìn dòng người đang cuộn chảy với sự náo nức và hồ hởi kia, thì đã thấy phần nào câu trả lời. Người Mỹ, rút cục, như dân dân ta đã có câu, càng khôn ngoan lắm, tất oan trái nhiều. Bước ra khỏi giảng đường, kỹ sư Nguyễn Hoàng Quỳ còn đứng dừng lại ít phút giữa sân trường. Anh nhìn lên bầu trời, ngắm lại tòa lầu đồ sộ như chiếc chiến hạm khổng lồ chói lòa ánh điện, đứng neo trong vịnh biển. Thế là ngày mai, anh ra mái trường thân yêu của mình đi vào cuộc trường chinh. Ngày mai, Hoàng Quỳ sẽ thành con người khác rồi, sẽ không còn là kỹ sư Hoàng Quỳ, cán bộ giảng dạy ở trường Đại học Bách Khoa nữa, mà là anh bộ đội Hoàng Quỳ. Tới giảng đốt giáo trình cho lớp hàm thụ đại học buổi tối, anh không ngờ các học viên biết tin mình đi bộ đội nên đã kịp thời tổ chức ngay một cuộc liên hoan chia tay. Đơn giản gọn nhẹ nhưng cũng có bia trúc bạch, lạc giang, kẹo, chuối và thuốc lá thủ đô. Bàn ghế được kê lại để ngồi quây quần bên nhau, vừa uống bia ăn kẹo, vừa trò chuyện tâm tình. Không khí hồ hởi và đầm ấm. Các bác già ôn lại cảnh đời làm viên chức bưu điện, sống dưới thời Pháp thuộc. Những cán bộ kháng chiến hồi tưởng bao gian lao khó nhọc hy sinh trong những năm đánh giặc. Chuyện của người nào cũng chân thật và cảm động. Cuộc sống với biết bao khuôn mặt sự đời hiện ra. Có ôn cố chi tân mới thấm thấy ý nghĩa có độc lập tự do đối với cuộc sống của con người. Hơn 30 học viên là hơn 30 số phận. Họ vốn là tiểu tư sản viên chức cũ. Họ từng là dân tiểu thương giải nghệ xin vào làm trong nhiệm sở của nhà nước. Và nhiều nhất vẫn là thợ thuyền dân cầy vùng lên theo cách mạng. Hoàng Quỳ tiếp xúc với họ trong nhiều buổi giảng bài. Nào ngờ tối nay, anh mới có dịp biết về họ, hiểu thêm về cuộc sống. Để rồi ngày mai, anh bước vào cuộc chiến đấu mà họ đã từng trải qua. Cuối cùng, bác lớp trưởng đứng lên, thay mặt các hội viên, chúc người thầy giáo của mình lên đường mạnh khỏe, đạt nhiều chiến công, xứng danh là trai kinh kỳ. Bác nắm chặt tay Hoàng Quỳ nói, đồng chí phấn khởi mà lên đường nhá, ngày nay quân đội ta trưởng thành hơn nhiều cái thời kháng chiến chống Pháp. Nếu trước đây, phần đông anh bộ đội cụ Hồ mù chữ còn đánh thắng được giặc, đạo quân ấy bây giờ lại toàn những người lính có sức khỏe, có văn hóa. Thậm chí cũng có nhiều kỹ sư bác sĩ cầm súng ra trận, hẳn sẽ chiến thắng quân thù. Anh hiểu đó là lời của người hậu phương nhắn nhủ mình trước lúc lên đường. Đô thành sáng trưng ánh điện, rực rỡ cờ hoa biểu ngữ, phố phường hừng hực khí thế đánh giặc. Hoàng Quỳ thư thái, nhập vào dòng người bất tận, phóng xe đạp về nhà. Nhưng chốc chốc lại nghẽn đường, nhất là qua những ngã ba ngã tư. Không biết người từ đâu ùn ùn kéo ra đường đông quá. Đến lạ, cứ như ngày hội ấy. Thế nên, nom ai cũng áo quần chỉnh tề, mới, đẹp. Chợt anh vỡ nhẽ và cảm nhận thấy sự thiêng liêng trào dâng trong lòng. Chợt có một cô gái đạp xe vượt lên trước Hoàng Quỳ, nhìn dáng người phía sau đến ngờ ngợ, nên anh vội guồng pedal phóng xe đuổi theo. Kim Bình, anh gọi với lên. Khi đuổi kịp cô gái, ngó sang, anh mới tưng hửng. Xin lỗi bạn nhé. Hoàng Quỳ bối rối, tôi nhầm cô với một người bạn. May thay, ánh điện và bóng tối dưới hàng cây giành giật nhau khoảng không, nên cô gái chẳng thấy được vành tai đỏ như vì ngượng của Hoàng Quỳ. Cô gái lịch sự nhìn anh mỉm cười, cặp mắt cô long lanh, ánh lên đến lạ, vừa như bộc lộ sự thông cảm, lại vừa như ngờ chàng thanh niên đẹp trai này muốn làm quen với mình. Và nếu quả sự thật như thế, anh bạn trai ơi, cứ mạnh dạn lên nào, em không khó chịu đâu. Rằng, anh không thấy em chỉ đi có một mình thôi đấy sao? Có thể Hoàng Quỳ không nhận ra ý nghĩa của ánh mắt cô gái. Và cũng có thể anh không còn thời gian rảnh rỗi phóng xe bên cô dạo quanh phố phường, nên anh bụng về ấp úng. Xin phép bạn nha. Nói xong, Hoàng Quỳ cho xe ngoặt sang phố khác. Cô gái ngoái nhìn theo, cho tới khi anh lần vào dòng người phía ấy. Lòng cô hẳn cũng rộn lên niềm vui thoáng qua. Luật sư Phan Nguyên Bình có nhà không đấy? Nghe có người hỏi cha, thằng Doanh đương bùi đầu và làm bài tập, bèn ngẩng lên, nhìn ra qua cửa sổ. Ba cháu vừa đi ra ngoài phố rồi ạ. Ông Trương Quyền Hoành cười thầm trong bụng. Những tưởng me sử Phan Nguyên Bình là người có đầu óc chín chắn, người có đầu óc già dặn khôn ngoan, nên ông đến chơi qua buổi tối chết tiệt này, mặc cho thiên hạ lên đồng say sưa hè nhau đánh Mỹ. Nào ngờ, hắn cũng chỉ là một triết gia hạng bét. Vậy hả? Ông nói rồi vào nhà. Bác nào có biết ba cháu đang phấn đấu vào đảng? Thảo nào, ba cháu bô sản hóa giết sóng quá, kéo xe bò khỏe hơn cả trâu. Thằng Doanh đã nhào ra cửa, sôi máu trước những lời ông Trương Quyền Hoành nói mỉa cha mình. Cắt ngang lời ông, nó đốp lại. Bác không nên giễu cợt mỉa mai ba cháu như vậy. Thôi bác quay về đi, đừng có bao giờ đến nhà cháu nữa. Bác không xứng đáng bước chân vào nhà của cháu đâu. Ông Trương Quyền Hoành chết điếng, đứng sững như trời trồng. Mạch xa lù thằng oát. Họng ông nghẹn tắc, không bật ra thành lời được. Chả còn gã Polis thời Tây điên mất rồi, chứ Hoa Kỳ đổ bộ quân xuống đây nay mai thôi. Để đến khi đó, ông mới nói chuyện với cha con mày nghe chưa? Ít phút sau, ông mới chấn tĩnh nổi, lặng lặng chuồn khỏi cái ngõ phố tối om, sặc mùi cống rãnh. Biết thế này, ông ở nhà đóng cửa lại, rồi đùa nghịch vợ cho khoái. Tôi pha cà phê cho ông uống nhé, bà Thục nói. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngồi thẫn thờ vì mệt mỏi và căng thẳng đầu óc, nên chẳng thiết trả lời vợ. Giờ này khách khứa đã vãn, sự tĩnh lặng lại bao trùm tòa biệt thự. Nhưng lòng giáo sư vẫn cồn thêm những nỗi ưu tư. Con người lăn xả vào cuộc sống, hay bởi thời thế cuốn hút dân tộc vào dòng chảy của nó? Chiến tranh đã bùng nổ lan tràn ra khắp miền Bắc. Đây quả là một cuộc chiến tranh lạ lùng đến khó hiểu. Vậy mà, cả nước đón nhận cuộc chiến tranh ác liệt này cứ bừng bừng khí thế. Khách khứa đến thăm viếng, chúc mừng gia đình giáo sư đông quá. Mỗi người nói một giọng, song cuối cùng tựu chung vẫn đều là vinh hạnh vẻ vang nhất. Vinh hạnh vẻ vang gì cái việc thằng con đi lính chứ? Vậy mà thiên hạ cứ rối cả lên với bao lời hoa mỹ. Sự ồn ào rối rắm ngôn từ đến mức ông chẳng còn tâm trí đâu mà sàng lọc lời ai bày tỏ chân thành, còn kẻ nào cao giọng chim kêu vượn hót. May là lão Trương Quyền Hoành không mò tới. Nhưng luật sư Phan Nguyên Bình lại đến hỏi thăm. Bạn thật lòng đấy, song ông ta cũng bị cuộc chiến hấp dẫn cuốn vào. Thành thử giáo sư thấy khó chịu phải ngồi tiếp chuyện với đủ hạng người. Nói cái gì với họ đây? Rõ vớ vẩn, cứ làm như chiến tranh là trò chơi không bằng. Giáo sư không tài nào hiểu nổi. Ông không thể hiểu được, bạn bè khách khứa đừng tới, cho ông được yên thân có phải tốt hơn không? Còn ông đi bộ đội, sự việc chỉ có thế thôi, cũng giống bao gia đình thường dân khác có con em nhập ngũ. Chứ sao, bởi thiên hạ có rơi vào hoàn cảnh của ông đâu mà hiểu chứ. Đến khổ, cái vòng xoáy của cuộc sống đến với gia đình giáo sư là vậy đấy. Thời nào cũng không né tránh nổi những sự can qua. Hồi năm 1953, thằng Hoàng Quý nhà ông bị gọi đăng lính, người Pháp phớt lờ. Nó là con trai quan năm đốc tờ nhà binh của họ. Giờ đây tới lượt thằng Hoàng Quỳ. Chính quyền nhân dân cũng bơ chuyện nó là con trai vị giáo sư bác sĩ y khoa nổi tiếng.